Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104. Võ Đế. Cái tên này là tại nói chuyện với Võ Đế. Phải là, bất quá lão tứ, người xác định hắn không phải một cái kẻ ngu sao? Đồ đần có thể biết chúng ta Tạo Hóa Võ Tông bí mật lớn nhất một trong. Tạo Hóa Võ Tông trưởng lão nhìn xem Lâm Thiên cái này cử động cổ quái. Hai mặt nhìn nhau, cảm thấy đầu óc của hắn có thể có chút không bình thường. Lại không nói, bọn hắn sau lưng này chút hình chiếu đều là do Tạo Hóa Võ Tông công pháp tu luyện ra được dị tượng, không phải chân chính võ đế hình chiếu. Coi như là, mà lại võ đế hiển linh. Chẳng lẽ, tiểu tử này còn cho rằng, võ đế sẽ đứng tại cái kia một bên, đến giúp đỡ đối phó bọn hắn này chút đồ tử đồ tôn hay sao? Đều đừng nói nữa, trước đêm này tên điên bát. Cuối cùng, lớn tuổi Tạo Hóa Võ Tông đại trưởng lão lên tiếng, quyết định trước đem Lâm Thiên đám người nắm bắt, sau đó lại từ từ sẽ đến thẩm tra xử lý. Có quan hệ thối thể châu sự tình, mọi người nghe vậy, khí tức phun trào, định động thủ. Nguyệt Thanh Ảnh đám người thấy thế, cùng nhau khẩn trương lên. Ngay tại này ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Thiên mở miệng lần nữa. Lần này, ngữ khí của hắn muốn nghiêm khắc rất nhiều. Chỉ thấy Lâm Thiên quát lớn, Triệu Cửu Châu, ngươi đây là muốn ta tới giúp ngươi thu thập những con cháu bất hiếu này sao? Lâm Thiên thanh âm quanh quẩn tại Tạo Hóa dãy núi, ngươi dám gọi thẳng võ đế đại danh. Bảy vị trưởng lão nghe được Lâm Thiên, cùng nhau chấn nộ, phẫn nộ nhìn chằm chằm Lâm Thiên, tầm mắt sắc bén giống như lưỡi dao, như muốn đưa hắn cắt nát. Tiểu tử, ngươi đây là tại muốn chết? Lục trưởng lão tính tình táo bạo nhất, trực tiếp động thủ, hướng phía đấm tới một quyền. Nhưng vào lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng, trong nháy mắt rơi xuống lục trưởng lão trên thân, đưa hắn giam cầm, khiến cho hắn động đan không được. Chuyện gì xảy ra? Những người còn lại dồn dập giật mình, không biết chuyện gì xảy ra. Ngay sau đó, toàn bộ Tạo Hóa dãy núi đều lay động một cái, chợt chỉ thấy một bức tranh cuốn tự chủ theo Tạo Hóa Võ Tông chủ phong bên trên phiêu đáng tới, mang theo vô tận đế uy. Toàn bộ Tạo Hóa Võ Tông đều đã bị kinh động, trên trời hết thảy hoàng giả vương giả dồn dập rơi xuống dưới, bị này một cỗ khí tức ép quỳ trên mặt đất. Những cái kia tu vi yếu nhỏ đệ tử lại càng không cần phải nói, liền đầu đều nâng không nổi, không biết xảy ra chuyện gì. Đây không phải cuối cùng một bộ võ đế bức tranh sao? Đại trưởng lão nhận ra trên trời vẽ, thất thanh hô, khắp khuôn mặt là run sợ. Đây là võ đế lưu ở nhân gian cuối cùng một bức tranh giống, bên trong tự nhiên là chứa đế vận, có thể giờ phút này nó lại tự động đi tới nơi này. Chẳng lẽ, võ đế thật hiển linh hay sao? Đại trưởng lão khó có thể tin nhìn về phía Thiên Sơn Chim Đại Bàng. Giờ này khắc này, không có có nhận đến võ đế ảnh hưởng. Cũng chỉ có trên trời mấy vị này. Tiểu tử ngươi tới a. Lâm Thiên nhìn xem bay tới, rơi ở trước mặt hắn chân dung. Trong mắt lóe lên một tia hoài niệm, cùng với thương cảm. Võ đế chân dung bên trong, mặc dù ẩn chứa võ đế một tia linh vận, nhưng sau cùng cũng chỉ là một sợi mơ hồ ý thức, cũng sẽ không mở miệng nói chuyện. Nó vây quanh Lâm Thiên, đổi tới đổi lui, tựa như là tiểu hài tử thấy được đã lâu không gặp phụ thân, tại nhảy nhót reo hò. Một màn này rơi vào Tạo Hóa Võ Tông trưởng lão trong mắt, để bọn hắn thấy khiếp sợ không gì sánh nổi cùng khó có thể tin. Không bao lâu, chân dung lại đứng tại Lâm Thiên trước mặt. Đứng tại Lâm Thiên phía sau Nguyệt Thanh Ảnh đám người đều có thể thấy rõ ràng, trong bức họa người thanh niên kia giờ phút này nhíu mày, trong mắt ẩn chứa căm giận ngút trời. Giờ khắc này, thiên địa cũng bắt đầu vì đó biến sắc. Tất cả mọi người cũng không biết xảy ra chuyện gì, vì cái gì mới vừa rồi còn rất cao hứng võ đế ý thức, giờ phút này lại là nộ. Lâm Thiên biết võ đế vì sao lại dạng này. Hắn cười cười, sau đó trấn an nói, ngươi yên tâm đi, ta không sao. Võ đế khí tức không giảm, ngược lại càng ngày càng mạnh mẽ, mang theo sát ý ngút trời, như muốn nghịch thiên trở về chinh chiến. Lại không nói, ngươi bây giờ về không được, coi như ngươi thật trở về, thì phải làm thế nào đây? Ngay cả ta đều tìm không ra người tới, ngươi cảm thấy, ngươi có thể tìm đi ra? Lâm Thiên có chút bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đưa tay tại bức họa lên mơn trớn, nói khẽ, quên đi thôi, về sau có ngươi trở về thời điểm, nhưng không phải hiện tại. Nghe nói như thế, võ đế mặt mũi tràn đầy quật cường, mặc dù vẫn là không có cam lòng, nhưng sau cùng lại là thu liễm khí tức. Một màn này rơi vào Nguyệt Thanh Ảnh đám người trong mắt, quả thực là kinh động như gặp thiên nhân. Ngoại trừ Tiểu Hắc, chẳng ai ngờ rằng Lâm Thiên vậy mà thật có thể cùng võ đế câu thông, mà lại thoạt nhìn hai người tựa hồ còn rất quen thuộc. Lâm Long Khiếu cùng Lâm Mộc Vũ trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Thiên. Đột nhiên cảm thấy, cái này chính mình quen biết hơn 10 năm người, là xa lạ như thế. Mà Nguyệt Thanh Ảnh cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Tại trước hôm nay, nàng còn tưởng rằng Lâm Thiên có thể có hôm nay, sau lưng là có cao nhân tại chỉ bảo. Thế nhưng giờ khắc này, nàng cảm thấy chính mình sai. Mà lại, sai hết sức không hợp thói thường. Cái tên này, đơn giản thần bí đều không để cho nàng dám đi phỏng đoán thân phận của hắn. Nguyệt Thanh Ảnh cũng rốt cuộc để ý hiểu, vì cái gì Lâm Thiên dám không đem bất luận cái gì người để ở trong mắt. Bởi vì này chút cái gọi là hoàng giả, có thể là thật không vào được pháp nhãn của hắn. Phía dưới Tạo Hóa Võ Tông trưởng lão, mặc dù không biết Lâm Thiên nói cái gì, nhưng cũng biết hắn là đang cùng võ đế câu thông. Cái này khiến hết thảy trưởng lão đều thấy không thể tưởng tượng nổi. Liền trong lòng bọn họ âm thầm phỏng đoán Lâm Thiên thân phận lúc, võ đế trong bức họa lần nữa hướng Lâm Thiên tiết lộ một tia tin tức. Lâm Thiên phát giác về sau, nhíu mày, sau đó lắc đầu, nói, ta còn có việc muốn làm, không có khả năng lưu tại nơi này. Hắn cái này đệ tử, vậy mà mong muốn hắn nắm này Tạo Hóa Võ Tông đỡ lên. Đặt ở dĩ vãng, có lẽ không có gì. Thế nhưng ở kiếp này, hắn có quá nhiều chuyện phiền toái phải xử lý, đã định trước sẽ không chỉ lưu tại một chỗ. Nhìn thấy Lâm Thiên cự tuyệt, võ đế tấm kia trên mặt anh tuấn tràn đầy cầu khẩn. Lâm Thiên thấy thế, trong lòng có chút khó xử, biết hắn này vị đệ tử đối Tạo Hóa Võ Tông tình cảm, nơi này có thể nói là hắn tâm huyết cả đời, là hắn dùng sinh mệnh bảo vệ nhất thế địa phương. Tốt nửa ngày, Lâm Thiên bất đắc dĩ thở dài, được a, ta tận lực giúp ngươi. Nghe nói như thế, võ đế nở nụ cười, cười tựa như hài tử vui vẻ, sau đó hướng Lâm Thiên khoát tay áo, chỉnh cuốn chân dung, liền hóa thành một đạo lưu quang, bay lượn trên không. Ngay sau đó, bức tranh trên không trung phá toái, sau đó biến thành mưa ánh sáng, rơi vào Tạo Hóa trong dãy núi. Mưa ánh sáng mang theo một tia võ đế tu luyện cảm ngộ, thấm tiến vào trong lòng của mỗi người. Tạo Hóa Võ Đế đây là tại dùng chính mình lực lượng cuối cùng trợ giúp Tạo Hóa Võ Tông trưởng thành. Bệ hạ, chúng ta không thể không có ngươi a. Tạo Hóa Võ Tông trưởng lão cảm nhận được võ đế ý đồ, lập tức đôi mắt muốn nứt ra, nhịn không được bi thiết. Đây chính là võ đế lưu trên đời này cuối cùng một quyển chân dung a. Này vừa đi, thế gian liền không còn có hắn. Có chỉ là liên quan tới hắn truyền thuyết. Toàn bộ tạo hóa dãy núi, một hạt cát một thạch, giờ phút này đều tại bi thiết. Ô ô rung động, lộ ra không bỏ cảm xúc, tựa hồ là đang cung tiễn võ đế. Một lát, mưa ánh sáng dừng lại, hóa thành mấy cái tràn ngập đế cảnh khí tức chữ to màu vàng sau đó. Tạo hóa võ tông, dùng Lâm Thiên cầm đầu. Hắn chi ngôn, đã là ta chi hạnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.